Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tài sản có giá trị nhất, mang lại kế sinh nhai ổn định cho từng hộ gia đình, cũng bị nước lũ cuốn trôi. Còn về việc trả lời cho câu hỏi tại sao lại có lũ lụt hàng năm, đa phần người dân thời đó đều mê tín, người đang ngầm thống nhất và lan truyền một truyền thuyết. Người ta đồn rằng có một con rồng đen sống ở dưới đáy sông. Bình thường, nó không hề xuất hiện, cũng không gây ảnh hưởng gì. Nhưng mỗi khi nó xuất hiện và bay lên khỏi mặt nước, trời chắc chắn sẽ mưa rất lớn, mưa dai dẳng từ ngày này qua tháng nọ. Nước sông dâng lên gây ngập lụt là điều khó có thể tránh khỏi. Chuyện kể rằng vào một năm nọ, có một người đàn ông lạ mặt đến Lạc Long Hà. Khuôn mặt của ông ta rất đặc biệt, mắt mũi rất nhỏ nhưng miệng lại rất to. Còn lưng của ông ta thì cong cong và phình to như đang mang một cái chăn lớn. Hơn nữa, người này còn đang bị thương có vẻ rất nghiêm trọng. Cả cánh tay trái của ông ta dính đầy máu tươi và không hề có dấu hiệu động đậy. Toàn bộ người trong làng đều chưa từng gặp qua người đàn ông này bao giờ, nên đều rất hiếu kỳ, nhìn theo không rời mắt. Nhưng chưa đi được bao xa, ông ta đột nhiên ngã lăn ra đất, không thể đứng dậy được nữa. Dân làng thấy vậy liền vội vàng đưa ông ta đến nhà của thầy thuốc duy nhất trong làng, giúp ông ta băng bó vết thương. Sau khi người đàn ông tỉnh dậy, ông ta rất biết ơn dân làng và thầy thuốc. Cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người. Thế ông ta bình phục rất tốt, vì thầy thuốc mới hỏi đến căn nguyên vì sao người này lại bị thương nặng đến như vậy. Người đàn ông nói rằng những vết thương này là do mình đi đánh nhau với người khác, lo sợ kẻ địch có thể đuổi đến đây bất cứ lúc nào. Người đàn ông nóng lòng mặc quần áo vào và muốn rời khỏi. Tuy nhiên, thầy thuốc lo sợ chỗ vết thương sẽ để lại nhiễm trùng, nhất quyết không cho ông ta đi. Người đàn ông nói rằng mình lo sợ kẻ thù đuổi đến sẽ làm tổn thương đến những người dân làng tốt bụng, không thể ở lại lâu. Nhưng vị thầy thuốc không quá lo sợ chuyện này, bởi vì dù sao dân làng ở đây cũng đã quá khổ sở rồi, nên có chuyện gì nữa xảy đến thì họ cũng sẽ chấp nhận. Thế rồi vị thầy thuốc kể cho người đó nghe về những trận lũ hàng năm, về con rồng đen trên sông Hắc Long, cùng với những nỗi khổ không tả xiết của người dân nơi đây. Mà chuyện đúng như người đàn ông lo sợ, chỉ vài ngày sau đó đã có thêm hai người lạ mặt nữa xuất hiện ở thôn Long Hà, một cao một lùn, mặt mũi hung tợn, đi khắp nơi dò hỏi tin tức của ông ấy. Mà lúc này, người đàn ông vẫn còn đang ở lại nơi ở của vị thầy thuốc kia. Vết thương của ông vẫn còn đang bình phục rất tốt, chỉ khoảng vài ngày nữa là có thể lành hẳn, để trả ơn sự tử tế của dân làng và người thầy thuốc tốt bụng. Trước khi rời đi, ông ấy muốn ra chút sức lực giúp dân làng thoát khỏi khổ ải do con rồng đen mang lại. Để làm được điều này, ông ấy nhờ người thầy thuốc chuẩn bị một số thứ cùng với một chiếc thuyền. Thế người này nói chắc như đinh đóng cột, khẳng định không phải người phàm. Vị thầy thuốc liền theo lời căn dặn của ông ta, chuẩn bị vài túi phôi lớn cùng với một chiếc thuyền đặt bên bờ sông. Người đàn ông một mình chèo thuyền ra đến giữa sông, mở miệng túi và đổ hết số phôi trên thuyền vào một chỗ trên sông. Xong xuôi, ông ta cho thuyền quay vào bờ, đứng trên bờ hét lớn: "Hỡi kẻ bất lương, dám tác quái dưới dọc sông, ngươi có dám lộ mặt hay không?" Chẳng bao lâu sau, một người thân hình to lớn từ dưới sông đi lên, trên đầu hắn có hai cái sừng nhỏ. "Kẻ nào dám xiên vào chuyện của ta, khôn khổ thì tránh ra, nếu không thì được trách ta đây không khách khí." Đây chính là do Hắc Long dưới sông biến hóa thành. Người đàn ông không phải là kẻ dễ bị khủng dọa, cứng rắn đáp lại: "Dân làng đối tốt với tôi, thấy chuyện bất bình, rút đào tương trợ là trách nhiệm của tôi phải làm." Chỉ với hai câu như vậy, cả hai đã thấy sự bất tuân trong mắt đối phương, vì thế nghịch chóng lao vào đấu nhau. Người này vừa ra một đòn hiểm, người kia lại trả một cước độc. Hai người họ cân tài cân sức, bất phân thắng bại, không ai chịu thua ai. Mỗi người đã tung ra gần chục chiêu, nhưng vẫn chưa thể biết được ai là người sẽ chiến thắng. Cuộc chiến cứ như vậy tiếp diễn, cho đến khi một quyền trưởng của người đàn ông nọ đánh trúng vào ngực của Hắc Long, làm hắn phải lùi ra sau vài bước. Từ đó, hắn lại càng bị trúng nhiều đòn hơn từ người đàn ông kia, dần dần trở nên yếu thế. Sau vài chiêu nữa, Hắc Long đã bị người đàn ông đánh bật xa xa bằng chính cái lưng to rộng của ông ấy và bay về phía sông, rơi xuống nước. Người đàn ông vẫn không muốn buông tha cho hắn. Ông nhảy xuống sông và biến mất trong dòng nước. Nhìn thấy hành động của ông ấy, người dân đứng trên bờ xem cũng không khỏi hốt hoảng. Dưới nước chính là địa bàn của Hắc Long. Họ đều cho rằng người đàn ông nhất định sẽ phải chịu thiệt khi đánh nhau với hắn ở dưới nước. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net